Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2351, chương 2352, bắt đầu. Tức là chấm dứt, Thanh Lâm Tiểu Hữu không thể, ngươi không có làm đủ chuẩn bị, cường dẫn thiên kiếp rất có thể hội được không bù mất. Cái này một cái chớp mắt, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là khẩn trương. Vội vàng kêu gọi Thanh Lâm, muốn đưa hắn ngăn cản. Thế nhưng mà Thanh Lâm, một khi quyết định sự tình, tựu không ai có thể cải biến. Huống hồ dưới mắt, hắn cũng chỉ có dùng cái này thủ đoạn, mới có thể lại để cho ba gã ma tu chém đầu. Thanh Lâm, trên người cũng không phải nói không có át chủ bài rồi. Chỉ là tại đây trống trải đại thế giới bên trong, không thể tùy tiện thi triển. Như đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc thân thể. Đối phó trước mắt cục diện, nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là thất thải đế ma tộc thân thể một khi hoàn toàn xuất hiện, nhân thể tất nhiên hội đưa tới thiên đạo đuổi giết. Đến lúc đó, kết quả chỉ sợ so hiện tại còn muốn khó có thể ứng đối. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng hoàn toàn khả dĩ dựa theo cổ kiếm các một trận chiến phương pháp. Đem ba người tù nhập trong cơ thể thời không. Dùng thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí đem ba người áp chế. Nhưng là ba người là tà đạo ma tu. Sở tu chi đạo là tà đạo. Cái này cùng tuyệt thế kiếm ma bất đồng. Tuyệt thế kiếm ma tuy nhiên nhập ma, lại kiếm đạo chưa từng phát sinh qua biến hóa. Thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí có thể trấn áp vạn đạo. Tự nhiên khả dĩ trấn áp tuyệt thế kiếm ma. Trừ lần đó ra, cổ kiếm các một trận chiến, Thanh Lâm sở dĩ có thể thành công, cùng tuyệt thế kiếm ma bị phong ấn cũng có quan hệ. Tuyệt thế kiếm ma bị phong ấn dài dòng buồn chán tuế nguyệt, có khả năng thi triển ra lực lượng, 1% cũng chưa tới. Nói cách khác, cho dù dùng thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí, cũng không có thể đem chi trấn áp. Nhưng mà đối đãi ba người này, Thanh Lâm lại không thể dùng đồng dạng thủ đoạn. Ba người là tà đạo, hết thảy đều tràn đầy không xác định. Một khi thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí không thể đem chi áp chế, Thanh Lâm chỉ sợ lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm? Không muốn như thế làm cho hiểm. Huống hồ, lôi lực đối với tà đạo chi lực, có trời sinh khắc chế. Thiên kiếp là đủ lôi thể thần lôi tạo thành. Tin tưởng khả dĩ khắc chế cái kia một mảnh huyết hải. Tiến tới chém giết ba người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, trời xanh phía trên, lập tức đã là trở nên nước sơn đen như mực. Đáng sợ thần lôi. Theo cái kia trì vân bên trong, đổ xuống mà ra, hoàn toàn giống như là thiên phá một cái hố. Theo cái kia trong động đảo lưu mà ra, thanh thế chi to lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu líu lưỡi. 12 tên thiên ảnh chúa tể, thấy vậy hình ảnh, đều là sắc mặt lần nữa chịu liền biến. Thực vì trước mắt đã phát sanh sự tình mà cảm thấy rung động. Cùng lúc đó, trên mặt của bọn hắn, cũng là không tự giác lộ ra sắc mặt vui mừng. Lôi lực, trời sinh khắc chế âm tà chi lực. Thanh Lâm Tiểu Hữu làm như vậy, hoàn toàn là muốn mượn thiên kiếp lôi lực, khắc chế cái kia huyết ma ảnh chi lực. Thanh Lâm Tiểu Hữu, hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu, rõ ràng đều là như thế cao siêu. Phương pháp như vậy, chúng ta tại sao không có nghĩ đến? Làm việc quyết đoán, gặp nguy không loạn, Thanh Lâm Tiểu Hữu, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự rất rung động nhân tâm. Như vậy một người tuổi còn trẻ, nếu là hôm nay có thể không chết, hắn ngày sau thành tựu, chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 12 tên thiên ảnh chúa tể, đều là kích động nghị luận. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy vui mừng. Bọn hắn cảm thấy, trận này thiên kiếp hàng lâm, ba đại ma tu, vô luận như thế nào đều hội chịu ảnh hưởng. Thiên kiếp chi lực, khắc chế âm tà chi lực, ba người nếu là cố ý chống cự, như vậy tựu rất có thể hội dẫn đến chính mình thiên kiếp. Nói như vậy, kết quả là càng không cần lo lắng. Ma tu thiên kiếp, xưa nay là được đáng sợ nhất, sắc bén nhất, thiên đạo, làm như cũng sẽ không biết đi cho phép nhân vật như vậy tồn tại. Một trận chiến này, cũng hoàn toàn khả dĩ mượn nhờ thiên đạo chi lực, đem ba gã tà đạo ma tu cho chém giết. 12 tên thiên ảnh chúa tể, đều là tâm niệm điện thiềm, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận sự tình sở hữu tất cả các đốt ngón tay. Cái này lại để cho bọn hắn đối với Thanh Lâm, đều là càng thêm tán thưởng, sâu là Thanh Lâm sáng suốt mà khen phục. Nhưng mà, 12 tên thiên ảnh chúa tể nhưng lại không biết, Thanh Lâm khoảng cách trước đó lần thứ nhất độ kiếp, chỉ dùng 2 tháng không đến thời gian, như thế ngắn ngủi thời gian, Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới đã vững chắc tại 9 ảnh ám ảnh chúa tể. Nhưng lại thật không phải là dẫn độ kim ảnh chúa tể kiếp thời điểm. Thanh Lâm cái này cũng hoàn toàn là ở mạo hiểm, mà lại trận này thiên kiếp, đến tột cùng là dạng gì thiên kiếp, là ngay cả chính hắn cũng không biết. Thanh Lâm thiên kiếp, xưa nay cường độ viễn siêu thường nhân, trong một bất lợi dưới tình huống, có thể không ứng phó được trận này thiên kiếp, Thanh Lâm cũng là không có 10 phần nắm chắc. Bởi vậy, lúc này Thanh Lâm có thể nói là sắc mặt âm trầm, đối với chuyện kế tiếp tràn đầy ngưng trọng, hoàn toàn đã không có ngày xưa thong dong. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, rừng rực lôi hải, trong lúc nói chuyện cũng đã tràn ngập tới. Đáng sợ kia lôi hải hiện lên 4 loại nhan sắc, hoàn toàn giống như là theo một thế giới khác xuất hiện, nhìn về phía trên là như vậy bất đồng, như vậy rung động nhân tâm. 4 màu lôi kiếp, cái này chứng minh trận này thiên kiếp lực lượng, so sánh với Thanh Lâm trước khi chỗ tao ngộ thiên kiếp, lực lượng tăng lên gấp 100 lần đều là không chỉ. Trận này thiên kiếp, cũng là thiên ảnh chúa tể, chính là chí thánh thân chúa tể mới có thể gặp được thiên kiếp. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, 12 tên thiên ảnh chúa tể lại là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Đều là khó có thể tin nhìn xem một mảnh kia lôi hài. 4 màu lôi kiếp, là bọn hắn hiện tại cũng không có tao ngộ qua, lại bị Thanh Lâm cho đưa tới. Lại là 4 màu lôi kiếp, Thanh Lâm tiểu hữu hắn, rõ ràng đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp. Ta từng nghe nói, có một ít thiên phú siêu tuyệt, thực lực cao cường nhân kiệt, bọn hắn thiên kiếp thường thường khác hẳn với thường nhân. Thanh Lâm tiểu hữu dẫn dắt là kim ảnh chúa tể kiếp, nhưng lại đại bộ phận thiên ảnh chúa tể cũng sẽ không gặp được thiên kiếp. Cái này đủ để chứng minh hắn kinh diễm. Hư mất, trận này thiên kiếp chi lực tất nhiên cường đến khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm tiểu hữu hắn có thể không chống đỡ dưới đến, cũng hoàn toàn trở thành lưỡng nói số lượng. Vạn nhất hắn chống đỡ không nổi, giết địch không thành, chính mình ngược lại trước chôn vùi tại cái này thiên kiếp chi lực dưới tác dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là cau mày, nghị luận nhau nhau, sâu là Thanh Lâm làm hết thảy mà cảm thấy rung động. Đồng thời, bọn hắn cũng đúng Thanh Lâm càng thêm lo lắng. Một hồi 4 màu thiên kiếp, cái này căn vốn cũng không phải là Thanh Lâm cảnh giới này chi nhân đủ khả năng ứng đúng đích. Một trận chiến này kết quả, chỉ sợ là Thanh Lâm giết địch không thành, ngược lại chính mình trước đã bị chết ở tại cái kia thiên giai phía dưới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, vô luận 12 tên thiên ảnh chúa tể như thế nào lo lắng, đều khó có khả năng ngăn cản kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra phát sinh. Nhưng nghe một tiếng khôn cùng chấn động, theo cái kia lôi hải bên trong vang lên, một đầu như là sơn lĩnh thần lôi, đã là hướng phía Thanh Lâm nhanh chóng mãnh liệt mà đi. Khả dĩ chứng kiến, cái kia thần long thần lôi, những nơi đi qua,